Chương 1535, Phật môn chi cướp, Tôn Sích thất hồn. Đông Hải Long Quân thân là Long tộc chi chủ, hết thể Long tộc đều là Đông Hải Long Quân huyết mạch, cái kia Long Tam Thái tử càng là Long tộc dòng chính, hiện tại bị nhân cho cầm làm thú cưới, hoặc là nói là tự động tới cửa làm thú cưới, quả thực là lẽ nào có lý đó. Nhìn cái kia Đông Hải Long Vương, Đông Hải Long Quân trong tay một đường chiếu thư trong nháy mắt bay về phía Tứ Hải, thoáng qua Tứ Hải sôi trào, hết thể hải tộc cao thủ, đều có thể ngăn chặn Phật Pháp Đông Truyền, ngăn chặn thông thiên chi lộ. Âm ti bên trong, quỷ chủ cùng với các vị âm ti cường giả hội tụ một đường, cái kia quỷ chủ trong tay xuất hiện một cái khuôn mặt đen kịt, không biết là cái gì vật liệu biên chế người rơm. Người rơm này quanh thân tỏa ra từng đạo tường thụy Phật quang, cùng cái kia âm u bản thể hình thành một loại rất lớn tương phản, xem ra khá là khiến người quái dị sợ hãi. Bản tọa năm đó thu lấy Tôn Sích một kia hồn phách, duy nhất không có dự liệu được chính là cái kia Tôn Sích lại chứng tha nhờ vô thượng cường giả, một bước lên trời, ngưng tụ kim thân, chỉ bằng vào bản tọa một người thi pháp, không hẳn có thể lay động Tôn Sích kim thân, cái kia A-di-đà-cu-nở-dê không phải ngồi không, như là trêu đến A-di-đà chú ý, liền công thiệt thòi một hội, hiện tại mọi người cùng nhau triển khai thần thông pháp lực, mạnh mẽ đem cái kia Tôn Sích hồn phách triệu hoán vào âm thi. Bên trong, ngược lại muốn xem cái kia A-di-đà có gan hay không tiến vào âm thi, cùng chúng ta một trận chiến quỷ chủ cười gằn. Lập tức có tu sĩ dọn xong tế đàn, cái kia quỷ chủ đem Tôn Sích người rơm để vào tế đàn bên trên. Sau đó các vị vô thượng cường giả dồn dập triển khai thần thông, từng luồng cường hãn pháp lực quán chú đến tế đàn bên trên. Hồn trở về hề vào địa phủ, vạn giới quê hương đến vinh yên, hồn trở về hề quy địa phủ, đến hưởng an bình nhưng buồn phiền, hồn trở về hề vào ưu minh, trước kia chuyện cũ đều lãng quên, hồn trở về hề, Tôn Sích còn không mau mau trở về. Cái kia quỷ chủ một bên ghi nhớ thần chú, lúc này sinh tử bạc cuốn lên từng trận âm phong, ào ào ào rồi không ngừng chuyển động. Chư thiên vạn giới, ngoại trừ vô thượng cường giả cùng với cái kia trong truyền thuyết vượt qua thiên nhân ngũ suy trí nhân ở ngoài, không có nhân có thể lột bỏ sinh tử tịch, mặc dù thời gian chuẩn vô thượng cường giả cũng không làm được. Các vị vô thượng cường giả đồng loạt ra tay, cái kia dương thế đại lôi âm tự nhất thời có cảm ứng. Lại nói ngày hôm đó Tôn Sích xong xuôi, chính đang yên lặng tìm hiểu chính mình như lai chân kinh, chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào, một sự bất an tự trong lòng lượn lờ. Đến Tôn Sích loại cảnh giới này, tâm huyết dâng trào tất có cảm ứng. Nay sự bất an đến cùng đến từ nơi nào, chẳng lẽ là thông thiên chi lộ có biến cố gì? Tôn Sích mở pháp nhãn, đã thấy cái kia quan thế âm thiền viện một áng lửa phóng lên trời, này hỏa chỉ là phàm thế gian hỏa, nhưng là không làm gì được cái kia bạo viên. Không phải lấy kinh người, vậy là ai, vì sao bản tọa sẽ trong lòng bất an? Chính đang suy tư, Tôn Sích đột nhiên cảm giác được thân thể cứng đờ, trong cơ thể khí huyết lại trong nháy mắt quảng hiệu đi, nguyên bản Phật quang soi sáng đại lôi âm tự trên kim thân. Từng khối hắc ban đột nhiên dũng hiện ra, một luồng nồng nặc tử khí tự Tôn Sích trong cơ thể tiêu tán mà ra. Đây là chuyện gì, nơi nào đến tử khí, lại ăn mòn ta kim thân? Tôn Sích kinh hại đến biến sắc, đang muốn vận chuyển pháp lực, nhưng cảm giác trong cơ thể pháp lực còn như là biển chết giống như vậy, không nhúc nhích được, duy có bất diệt kim thân ở khổ sở chống lại. Thật mạnh mẽ triệu hoán lực, đến tột cùng là ai ở ra tay với ta, là cái gì ở triệu hoán ta tử khí? Chẳng lẽ là âm ti? Lúc này Tôn Sích nhắm mắt lại, thân thể đã bị khóa lại, không thể động đậy, chỉ có thể trong lòng nhanh chóng suy đoán. Mở cho ta. Tôn Sích vô thượng kim thân lưu chuyển, muốn chấn áp luyện hóa cái kia hắc ban, kim thân bên trong lục tự chân ngôn chu úm mani bá mễ hồng toa san nở dê thần quang, muốn chấn áp tất cả. Tôn Sích người này thật không đơn giản, này lục tự chân ngôn chú huyền diệu vô song, có thể tách ra, có thể lẫn nhau tổ hợp, chính là một thể thống nhất, thậm chí xa ưu chữ quý nhất, hóa thành một cái chữ, làm thực sự là khó mà tin nổi. Phật gia thần thông pháp lực đúng là có chỗ độc đáo, cái kia Tôn Sích lại dựa vào lục tự chân ngôn thiếp ổn định chúng ta triệu hoán một vị âm ti cường giả. Nhìn cái kia màu đen người rơm bên trong lục tự chân ngôn, trong mắt lộ ra than thở vẻ. Phật pháp nếu là không có chỗ độc đáo, A-di-đà-cu-nở-dê sẽ không tịch này chứng đạo, cái kia A-di-đà một bước lên trời, khai sáng Phật pháp, thành lập linh sơn tịnh thổ, hóa hư là thật, khai thiên địa ý nguyện vĩ đại, trở thành vạn cổ người số một, tự nhiên là khác với tất cả mọi người. Ai muốn là thật sự xem thường này A-di-đà, ai chính là kẻ ngu si quỷ chủ cười gằn. Này A-di-đà tư chất không tầm thường, bực này tư chất, bản tọa cũng chính là ở thời đại thượng cổ cái kia con ma đen đuổi thân. Trên từng thấy, cu nở dê không biết năm đó như là con ma đen đuổi không có gặp tính kế, hiện tại đến trình độ nào. Mãng hoang bên trong, cái kia ngọc thạch lao tổ một đôi mắt xoay tròn nhìn hư không, A-di-đà đúng là ngút trời tài năng, bất quá cùng lao tổ ta so ra, vẫn là kém một chút. Bất quá rượu tú tiểu tử kia cu nở dê quá kiêu ngạo, chi nở lần luân hồi, chi nở lần chứng đạo, thực sự là đáng ghét, lẽ nào liền không biết lao tổ ta hiện tại quẫn bách sao, liền không thể tới xem một chút lao tổ ta, giúp đỡ lao tổ ta một chút sức lực sao? Nói tới chỗ này, cái kia Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn về phía thông thiên chi lộ, Diệu Tú kẻ này đến cùng phải làm gì, cướp đoạt trong thiên địa chúng sinh khí vận hội tụ một đường, ở phụ tá luyện chế huyền hoàng khí, chi nở lần sống lại, tiểu tử này có âm mưu lớn, không được, ta nhất định phải trộn đều một cước, chia một chén canh, bực này chuyện tốt há có thể đem ta dứt bỏ, nhưng là ta hiện tại thân thể chưa dung hợp xong xuôi, phải làm sao mới ổn đây sáu, cái kia Ngọc Thạch. Lao tổ con mắt xoay tròn chuyển cái liên tục, không ngừng suy nghĩ làm sao phân đến Ngọc Độc Tú một chén canh. Chư thiên vạn giới, người khác hay là không nhìn thấu Ngọc Độc Tú âm như quỷ kế, nhưng Ngọc Thạch Lao tổ kẻ này vẫn đúng là không nhất định, năm đó thời đại thượng cổ kẻ này độc chiếm trong thiên địa hơn nửa khí số, Đỗ Trạng Nguyên, như thế chút năm qua đi, QNZ không biết tu vi đến trình độ nào, quả thực là cực kỳ kinh người, mặc dù nói hiện tại thân thể bị người chém ra, tu vi trăm không tồn một, nhưng nhãn lực cảnh giới vẫn còn ở đó. Lục Tự Chân luôn có chút huyền diệu, bản tọa ra tay chấn áp này Lục Tự Chân luôn thiếp, diệt Tôn Xích cuối cùng một chút hy vọng, ngược lại muốn xem A-di-đà có dám hay không sông này đầm rồng hang hổ quỷ chủ nhìn cái kia màu đen người dơm một trận cười gằn, người dơm kia trong cơ thể một vệt kim quang lấp lóe, Lục Tự Chân luôn thiếp hiển lộ ở người dơm trong cơ thể, chỉ thấy cái kia quỷ chủ ngón tay duỗi một cái, vô số quỷ hồn nương theo khí lưu màu đen, che ngập bầu trời hướng về cái kia màu đen người dơm mà đi. Vụ. Lục Tự Chân luôn thiếp tỏa hào quang rực rỡ, phảng phất là hồi quang phản chiếu giống như vậy, trong nháy mắt đem vô số quỷ hồn đẩy lùi, nhưng thoáng qua liền bị cái kia vô số quỷ hồn vây nốt. A Di Đà Phật, không biết quỷ chủ vì sao hại ta, ta số tuổi thọ chưa hết, quỷ chủ tự ý câu dẫn ta hồn phách, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn âm dương hai giới trật tự, động tác này sợ là không thích hợp. Người dơm kia bên trong đột nhiên một cái vòng xoáy màu đen tự ngực bên trong tản mạn ra, một cái hắc hề hề hố đen hình thành, Tôn Xích kim thân tự trong hố đen chậm rãi chui ra. Nhìn đối diện quỷ chủ cùng với mấy vị âm ti vô thượng cường giả, nhất thời ánh mắt chìm xuống. Tôn Xích, năm đó Ngọc Độc Tú độ thượng cổ lôi kiếp thời gian, ngươi đã bị người đánh giết, sau đó bị Diệu Tú nghịch chuyển số trời, mạnh mẽ cứu sống, nhưng là nhiễu loạn ta âm dương hai giới trật tự, hôm nay sự phát, không thể tha cho ngươi, cần tội càng thêm tội. Quỷ chủ bàn tay vung lên, người dơm ngực vòng xoáy biến mất, người dơm kia đang muốn hướng về quỷ chủ bay đi, lại bị Tôn Xích quanh thân vô lượng Phật quang trấn áp ở dưới chân. Sau đó Lục Tự Chân Ngôn Thiếp hiện lên, người dơm trong nháy mắt bị Lục Tự Chân Ngôn Thiếp chấn áp lại. Tôn Xích, không muốn làm chuyện vô ích, người dơm này bên trong đan dệt của ngươi một tia hồn phách, của ngươi kim thân căn bản là không thể đại viên mãn, mà người dơm này chính là bản tọa dùng âm ti vô số oan hồn lực lượng biên chế mà thành, căn bản là không phải ngươi có thể hóa giải. A Di Đà tự mình ra tay còn tạm được, hiện tại chỉ có thể lưu ngươi ở ta âm ti bên trong làm khách, ngày sau gọi A Di Đà tự mình ra tay đưa ngươi tiếp dẫn trở lại. Quỷ chủ cười gằn, quanh thân từng đạo sợi xích màu đen hiện lên, hướng về cái kia Tôn Xích tứ chi buộc chặt mà đi, thoáng qua liền đem cái kia Tôn Xích kim thân bó ở một căn màu đen trôi nổi vô số hoạt động mặt quỷ cây cột bên trong. A Di Đà Phật, tất cả đều là nhân quả, tất cả đều là báo ứng, quỷ chủ hôm nay gây nên, ngông cụ ONG cùng ta Phật ra kết làm lớn nhân quả, ngày sau tất nhiên sẽ hối hận đối với quỷ chủ. Tôn Xích QNG không sợ, hắn đã ngưng tụ vô thượng kim thân, chính là chuẩn vô thượng cường giả. Này quỷ chủ nhiều nhất chấn áp tự mình, nhưng là giết không chết tự mình. Hừ, mạnh miệng đúng không, nơi này là âm ti, đừng tưởng rằng bản tọa không làm gì được ngươi, như là đưa ngươi đánh vào luân hồi, ngươi liền biết cầu tha cho. Đỡ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.